Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1160, Đại Hoang Thiên Dung thành Côn Luân Vấn Đế Hôn. 1. Tây Chu Thiên Chỗ, Đồng Nhạc Côn Sơn đứng sừng sững Càn Khôn ở giữa, bên trên tiếp Thiên Hạ Trấn Hải, 9 tầng vân tiêu trùng trùng điệp điệp, cao miểu không thấy đầu cùng. Xưa nay là Tây Vương Mẫu thanh tu chỗ, nhưng gần đây lại phá lệ náo nhiệt, bởi vì chúng thần tại hướng Tây Chu Thiên đi, hải thần bọn họ bởi vì đường xá xa xôi, vì vậy đến cực chậm, ước chừng phải lại tốn hao 300 nhật thời gian, mà sơn thần cách lân cận, vẫn như trước muốn hơn 80 nhật mới có thể đến. Đây là dùng nối thẳng Tây Chu Thiên thần đạo chi lộ xem như tiếp dẫn. Nếu không muốn đến nơi này, tốn hao thời gian tắc thì sẽ cực kỳ chi trường, cho dù là thiên tiên 4 tầng đạo thánh dẫn đường, cũng vẫn như cũ không nhanh được bao nhiêu. Thế nhưng nguyên bản liền ở tại Nhị Chu Thiên Hoang Thần, vậy dĩ nhiên là đến cực nhanh, nhìn hôm nay mới trôi qua bao nhiêu thời gian, liền đã có Hoang Thần đến, diện kiến đông đảo thanh điểu, tìm địa phương an tâm tu luyện. Lẳng lặng ngồi xuống đi, đại hội bắt đầu trước đó, tuyệt đối không dám đánh nhiễu Tây Vương Mẫu tu hành. Đã tới vài tôn hoang thần lẫn nhau đã gặp mặt, đồng thời đàm luận lên lần này giao trì trên đại hội. Những cái kia bàn đào thuộc sở hữu vấn đề, bát hải 4 vị tại thiên thần khẳng định là có, bọn hắn phụ trách bát hải công việc, vất vả bôn ba, dĩ nhiên là nên có thuộc sở hữu. Như thế tứ sơn tại thiên thần quản lý thiên hạ người có công, tự nhiên cũng có thể được 4 cái bàn đào, 3.000 năm bàn đào ăn tăng thọ 1 cái nguyên hội, 6.000 năm bàn đào ăn tăng thọ 5 cái nguyên hội, 9.000 năm bàn đào. Cho đến nay, tựa hồ chỉ có cổ lão thời đại Thanh Khâu quốc chủ cùng về sau Thâm Mục quốc chủ nếm qua. Nhưng bọn hắn cụ thể làm cái gì? Đã không có người nhớ được. Bất quá, người trước, Thanh Khâu quốc chủ, hắn về sau mang theo toàn bộ Thanh Khâu quốc rời đi. Từ đại hoang bên trong biến mất, nghe nói bản thân hắn tựa hồ bị trấn áp, hoặc là giết chết. Cái kia 9.000 năm bàn đào, ăn sau đó, danh xưng cùng nhật nguyệt đồng huy, đồng thọ cùng trời đất. Nói cách khác, ăn một khỏa 9.000 năm bàn đào, có thể trực gặp Đại Thánh Chi Môn. 9.000 năm bàn đào, 4.500 năm nở hoa, 4.500 năm kết quả, 9.000 năm chỉ kết cái này một khỏa. Nếu như không có người ăn, tắc thì một mực tại bên trên, treo lơ lửng không rơi, không già không suy, cho đến bị người sau khi dùng, mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu tính toán tuế nguyệt. Lần trước tiếp vào ban thưởng là tứ đại trước kia Thâm Mục quốc chủ a, lại nói hắn lão tổ tông ngược lại là làm tột bực sự tình. Ngươi nói cái kia tiên đoán, đây không phải là giả sao? Ta cảm thấy là gạt người. Tứ đại phía trước Thâm Mục quốc chủ không biết làm cái gì, đoán chừng là cho Tây Vương bí mật đã làm một ít sự tình đi. Loại vấn đề này không tốt công khai chỉ rõ. Ngươi trang cái gì trang a? Đánh giá tứ đại trước kia Thâm Mục quốc chủ, khi đó ngươi còn không có đi ra đâu. Thần linh bất quá 10 vạn năm tiểu cạn bã, ở chỗ này giả trang cái gì lão tiền bối? Vài cái hoang thần lẫn nhau phá, lại đàm luận với nhau, tất cả tự tại Thanh Sơn bên trong trao đổi một hồi. Trong thời gian này tự nhiên có người dám đến không nhanh. Sau đó phiền muộn rời đi, biến mất tại đồng nhạc chỗ sâu. Kim nữ tại giao trì chi ngoài, tại mới, tại hư giả Long Nguyệt trên thành nhìn chăm chú lên những cái kia đường xa mà đến hoang thần. Trong miệng thì thào niệm tụng lấy một chút không biết tên lời nói. Không bao lâu, lại cười khẽ lên, bỉ ngạn, ao, chúng thần tướng hóa nhập vĩnh sinh. Thần tôn, lần này Tây Vương Mẫu tất nhiên sẽ rơi xuống sinh tử quả. Cái kia sinh tử thọ nguyên huyền bí, Thiên Chi Lệ cùng Ngũ Tàn đều quy nhập ngài trong thân thể, kia là Cực Lạc Tịnh Thổ, cũng là vô ưu vô lự địa phương. Chúng thần sẽ không lại cùng dơ bẩn trần thế làm bạn, mà tại cái kia chí cao cung khuyết bên trong, chỉ có ta có thể cùng ngài vĩnh viễn làm bạn. Kim nữ lộ ra trong nháy mắt si mê thái độ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, lại lần nữa biến thành cái kia thanh lãnh trác tuyệt, không gần người sống, Tây Vương Mẫu. Nàng hiện tại chính là Tây Vương Mẫu, mà bị khóa ở giao trì bên trong cái kia báo nữ, bất quá là cái kẻ thất bại mà thôi. Ai còn sẽ nhớ được đi qua huy hoàng, chỉ có hiện tại mới là vĩnh hằng. Kim nữ là nghĩ như vậy, đồng thời trên mặt lại lộ ra một loại vẻ tàn nhẫn. Để cho những cái kia hải thần đi tìm nhân gian người canh giữ, để cho những cái kia quốc độ ra mặt đuổi theo giết hắn. Kết quả đến bây giờ còn không có trả lời. Thần tôn phân phó sự tình, những này hạng người vô năng, còn có những cái kia lá mặt lá trái chi nhân. Giao nhân vương, đại nhân vương, ha ha, lá mặt lá trái, chống cự chu thiên chi mệnh, giao nhân loạn quấy đục nước, đại nhân tị thế bất động, cái kia Nam Hải tại thiên thần bất đình Hồ Dư, cùng Bắc Hải tại thiên thần Ngô Cương cũng là hai cái phế vật. Thế mà liền đại hoang quốc chủ đều không sai khiến được. Lần này bàn đào đại hội là nên nhắc nhở một chút chư thần. Sau khi trở về, đối với có một ít quốc chủ còn được ghi tạc trên danh sách, đến lúc đó Thiên Dung Thành nếu là muốn đốt cháy cho tàn, liền lấy bọn hắn gánh trách nhiệm. Nàng ngóc đầu lên đến, như là một cái kiêu ngạo phượng hoàng, bế nghễ lấy thiên hạ, loại kia đại quyền trong tay, kích thích đại hoang như kỳ tử cảm giác, quả nhiên là quá mỹ diệu bất quá. Chỉ bất quá bây giờ những quân cờ này bên trong có một ít không quá nghe lời. Như vậy thì cần hào hào gõ một cái thanh điểu, đi mời hiếm có, để cho nàng đi đem Đông Vương Công mời đến. Kim nữ tại nói đến Đông Vương Công thời điểm, tận lực nhấn mạnh, đồng thời trong ánh mắt lưu động không hiểu thần thái. Hiếm có, kia là thần thoại truyền thuyết bên trong một loại khác thần điểu. Bàn về thân phận chi cổ lão, cùng vũ gia xấp xỉ như nhau, nhưng muốn hơi kém một chút, bởi vì hiếm có không có thai nghén đời sau, cho nên không bằng vũ gia vạn cầm chi tổ thân phận đến tôn quý. Nàng chức trách là Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu tọa kỵ, nàng cánh rất lớn, không thua gì kỵ kinh khách đại côn, cánh mở ra, từ Đông Chu Thiên biên giới còn được trực tiếp ngả vào Tây Chu Thiên. Nhưng đây là chân thân, mà lại quá khổng lồ, vì vậy không có khả năng hoàn toàn hóa xuất. Đồng thời hiển lộ khổng lồ như vậy thân thể, ngoại trừ khoe khoang chi ngoại không có chút ý nghĩa nào. Đại hoang trung tâm, cả phiến thiên địa đầu mối then chốt chỗ, tòa kia cao vút trong mây thật to thành trì đứng sừng sững ở đây. Nơi này là thiên thượng vạn thế thanh thành hình chiếu, dùng để duy trì nhân gian luân chuyển. Có người đi tới nơi này, thế là liền kinh động đến Thiên Dung thành thủ thành người. Bốn đạo thánh ánh sáng thông thiên mà lên, từ Thiên Dung thành đông nam tây bắc bốn góc chuyển động lên. Mà bóng người này xuất hiện vị trí chính là đông phương cửa vào. Thiên Dung thành là thiên chi phía dưới đều, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Cái kia tôn thánh thú xuất hiện, hắn mọc ra chín cái đầu, hàm dưới nâng lên đều là người mặt, mà thân thể hiện đầy mãnh hổ hoa văn, chỉnh thể màu sắc lại xấp xỉ tại màu trắng nham thạch. Chín đầu đuôi hổ chiếm cứ lên, uy phong lẫm liệt, hắn thân thể cực kỳ cao lớn, hai tay ôm ngực, chín đầu đều là đỉnh thanh thiên, trong mắt như ngọn đuốc, không sao nhìn thẳng. Đạo thánh, không, đây là chân quân, thiên tiên đỉnh phong. Hắn thấy rõ người đến, thanh âm vô cùng băng hàn. Côn Luân, người tại sao lại đến Thiên Dung thành, là làm gì? Loại kia không lưu tình chút nào khí tức ở trong thanh âm phóng thích, thật giống như, nếu như Côn Luân nói sai nửa chữ, hắn liền sẽ ở chỗ này đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Cái này tôn thánh thú chính là vô tình chúng sinh, vì vậy nói chuyện hành vi đều là cực độ lý tính. Từ đó nhìn qua dị thường hung ác, Lục Ngô tôn thánh, rất lâu không thấy, Côn Luân hướng Lục Ngô gật đầu thăm hỏi, ta hướng đế hôn cầu kiến bàn thờ bên trong tam hỏa. Tân Đăng, Lê Tâm, Diệu Kiếm, ta thỉnh hướng tam hỏa vấn đạo. Côn Luân mở miệng, thần thái bình thản, mà Lục Ngô thanh âm băng lãnh. Còn được, bất quá ngươi lại muốn hỏi đạo, là tiền lộ tối nghĩa, bị đại mê chướng che đậy sao? Lần trước đến, giống như cũng không lâu lắm. Côn Luân cười nói, ta cũng không dám làm phiền phiền đế hôn. Hắn là mở đóng thiên môn dấu hiệu, vì đại hoang chân chính chí tôn. Lần trước đi vào bây giờ, đã qua 8 vạn năm, chỉ là một mực không người đánh thức 4 vị. Vì vậy để cho các vị cảm giác, tuế nguyệt chưa hề trôi qua, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục